Chiến thần Thánh Y, tập 222. Từ Nguyên búng ngón tay khinh thường nói, mang Long Thái Tử của các người về, chút thực lực này là không qua được cửa ải này. Phần lớn mọi người chấn động không nói gì. Thực lực mạnh mẽ của Từ Nguyên hoàn toàn chấn động bọn họ rồi. Sắc mặt Nga Vấn Thiên tái nhợt, trong mắt lửa giận hừng hực, nhưng anh ta cũng không dám tiếp tục ra tay nữa. Anh ta hiểu rồi, một ngón tay vừa rồi của Từ Nguyên hoàn toàn có thể xuyên thủng đầu của anh ta, mà không chỉ là ngực. Từ Nguyên nhìn về phía mọi người nói, còn có hàng rác rưởi nào muốn lên thử một chút không? Ông ta nhìn về phía của chủ tước nói, mấy trưởng lão trong cung rất coi trọng ông, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của bọn họ thật sự quá kém. Ông ta lại nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa với vẻ mặt đang tức giận nói, tên nhóc nhập ma, đừng tức giận, chờ ma đạo anh đại thành mới có tư cách đứng đối diện với tôi. Tuy rằng Trương Tĩnh Hòa nhập ma điên cuồng mà thích giết chóc, nhưng lúc này anh ta lại không vì vậy mà nổi giận. Ngao Vấn Thiên bởi vì có Long Thần làm chỗ dựa mà mới chỉ là bị thương nhẹ, còn anh ta đây Từ Nguyên sẽ hạ thủ lưu tình với anh ta sao? Từ Nguyên lại nhìn về phía Đường Tuấn bên cạnh Chu Tước Thần Quân. Ông ta ngoắc ngoắc ngón tay với Đường Tuấn nói, tôi ngược lại hy vọng cậu đi lên đánh một trận với tôi. Nếu có thể thừa dịp này mà đánh chết cậu, cũng coi như là cho ngự trưởng lão một phần đại lễ xuất quan. Khinh người quá đáng. Trong lòng mọi người đều cực kỳ tức giận, nhưng không ai dám ra tay. Tôi đến. Chu Tước Thần Quân trầm giọng nói. Thân hình vừa động, trong nháy mắt Chu Tước Thần Quân đã lướt lên võ đài. Từ Nguyên hừ lạnh một tiếng, hai bóng người nhanh chóng đan xen cùng một chỗ. Từ tiếng va chạm trầm thấp không ngừng vang lên, một hơi thở, hai hơi thở, chẳng qua bao lâu, năm hơi thở đã trôi qua. Rác rưởi, vậy mà vọng tưởng đã thương được tôi sao? Từ Nguyên giận dữ quát, bỗng một tiếng, hai bóng người tách nhau ra. Chu Tước Thần Quân xuất hiện vô cùng chật vật, trên người ông ta có nhiều vết thương rậm rạp. Mỗi một vết thương đều rất sâu, có thể nhìn thấy được cả xương, chảy máu ra ngoài. Chu Tước Thần Quân gần như bị nhuộm thành một người toàn máu, mà một bàn tay năm ngón của Từ Nguyên đều đang nhỏ máu, trên mặt ông ta cũng có nhiều vết máu, vẻ mặt âm trầm vài phần. Ông ta cắn răng oán hận nói, tôi thực sự rất muốn cứ như vậy mà làm thịt ông. Chu Tước Thần Quân lắc đầu, lùi xuống võ đài. Cho dù ông ta có tự tin đến đâu, cũng không cho rằng mình có thể địch lại một vị tôn giả. Huống chi, thực lực trung kỳ của tôn giả cảnh này còn không thua kém tôn giả cảnh hậu kỳ. Đồng thời, cũng đã sinh ra sát ý với ông ta. Nếu ông ta tiếp tục chiến đấu, rất có thể ông ta sẽ chết. Nhìn thấy kết cục của Chu Tước Thần Quân trên mặt Từ Nguyên lộ ra vẻ thất vọng. Ông ta hơi điều chỉnh một chút, vết máu trên mặt biến mất. Ông ta mới nhìn về phía Đạo Nhất nói. Đạo Nhất, cậu lên đi, ngự trưởng lão, để cho tôi kiểm tra tu vi của cậu một chút. Loại ngữ khí này, cùng với vừa rồi, quả thực khác nhau một trời một vực. Các loại ánh mắt nhìn về phía Đạo Nhất. Từ Nguyên nói, Đạo Nhất, để ý tới cái nhìn của những người rác rưởi này làm cái gì? Đạo Nhất hơi nhướng mày, sau đó bay lên võ đài. Từ Nguyên cười nói, vậy thì đúng rồi. Quả tiên tôn vốn thuộc về cậu, bây giờ cậu chỉ là lấy lại đồ vật thuộc về mình thôi. Trên đảo đá, người phụ nữ hạ xuống một quân cờ nói, cứ kết thúc như vậy. Người đàn ông trung niên vứt bỏ nhận thua nói, tài đánh cờ của bà vẫn cao hơn tôi một chút. Cổ lão bỗng nhiên lên tiếng nói không chừng còn có biến số. Người phụ nữ vung tay lên, ván cờ biến mất, bà ta khẽ cười nói, cổ lão, suy nghĩ nhiều rồi. Muốn ở thần quân cảnh đỉnh phong chống đỡ qua 10 hơi thở công kích của Từ Nguyên, trừ khi vận dụng căn nguyên thời gian chi lực. Nhưng loại sức mạnh này, ngay cả chúng ta cũng không thể chạm tới. Đám nhóc này có thể được sao? Cổ lão nhìn về phía tòa tháp đen như ẩn như hiện đằng xa. Từng cảnh tượng trong tòa tháp đen hiện lên trong mắt ông ta, nhẹ giọng nói. Có lẽ đi. Trong tòa tháp đen, Đạo Nhất cùng với Từ Nguyên tỉ thí, chuẩn xác mà nói, hẳn là Từ Nguyên đang chỉ bảo cho Đạo Nhất, căn nguyên thổ của cậu còn chưa đủ hùng hồn, phải ngưng tụ thêm một chút. Trong sát chiêu này, tốt nhất lên gia nhập căn nguyên phong vào, tăng cường tốc độ. Đạo Nhất cũng không có xem đây trở thành một hồi chỉ bảo, mà là tỉ thí thực sự. Thế nhưng thực lực của anh ta chênh lệch Từ Nguyên rất lớn, mỗi một sát chiêu của anh ta đều bị đối phương hóa giải sạch sẽ, thậm chí còn bị Từ Nguyên bình luận Có lẽ đối với Tử Nguyên mà nói là chăm sóc cùng với chỉ bảo cho Đạo Nhất. Nhưng đối với Đạo Nhất mà nói, loại chăm sóc và chỉ bảo này hoàn toàn là nhục nhã. Những gì anh ta muốn là một trận chiến công bằng, không phải là hình thức chiến đấu này. Nhưng đồng thời anh ta cũng cảm thấy khiếp sợ với sức chiến đấu của Tử Nguyên. Tuy rằng anh ta liên tiếp thi triển sát chiêu, nhưng Tử Nguyên đều hoàn toàn không quan trọng. Điều này đại biểu cho khoảng cách thực lực giữa hai người như trời với đất. Về phần 10 hơi thở đã sớm qua rồi. Đến cuối cùng, Đạo Nhất cũng có chút phẫn nộ và nổi điên. Trong cổ họng phát ra một tiếng gào trầm thấp. Đó không phải là kết quả mà anh ta muốn. Uy danh của anh ta mới không cần dùng loại chiến đấu này để tích lũy. Tôi muốn một trận chiến công bằng. Đạo Nhất trầm giọng nói. Tử Nguyên cười nhạt. Đạo Nhất, cậu đừng nghĩ nhiều. Chờ sau khi cậu tiến vào cảnh giới tôn giả, lúc đó lại đến đánh cùng với tôi một trận công bằng. Không, tôi chỉ cần bây giờ. Vẻ mặt Đạo Nhất kiên quyết, thần kiếm trong tay anh ta bỗng nhiên bộc phát ra vạn đạo ánh sáng. Anh ta đã lĩnh ngộ ra một vài loại căn nguyên chi lực ẩn chứa bên trong đó. Trong nháy mắt, kiếm khí lạnh lùng xông thẳng lên Cửu Tiêu, sắc mặt Tử Nguyên khẽ biến đổi. Ông ta nói, Đạo Nhất, cậu đừng không biết tốt xấu. Đạo Nhất không nói, anh ta phải dựa vào chính mình để kiếm được công bằng. Kiếm được danh vọng. Vì thế, cho dù trả giá tất cả, anh ta cũng sẽ không tiếc, bao gồm cả sinh mệnh. Không biết cần nhắc gì cả. Nhìn thấy Đạo Nhất hoàn toàn không động đậy, Tử Nguyên hừ lặng một tiếng, vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc một chút. Không còn tùy ý như lúc trước nữa, lúc này trong lòng Tử Nguyên cũng có chút tức giận. Giống như loại thí luyện này, hoàn toàn không cần ông ta ra mặt. Nếu như không phải ngự tôn giả mở miệng, làm sao ông ta có thể lãng phí thời gian tu luyện quý giá, làm người gác cổng được chứ? Nhưng là việc thí luyện nhỏ như vậy, ông ta cũng không thèm để ý chút nào. Lúc trước, lại để cho ông ta bị thương nhẹ, mà hiện tại tên tiểu bối Đạo Nhất này chẳng những không hiểu ý tốt của ông ta, thậm chí còn muốn ra tay với ông ta. Lễ bạt ngự tôn giả, tôi không so đo với cậu, nhưng tôi cần phải dạy cho cậu một bài học nhỏ, để cho cậu hiểu thế nào là một người bên ngoài. Dứt lời, Tử Nguyên chỉ một điểm ra. Leng keng một tiếng, ngón tay của ông ta va chạm với kiếm của Đạo Nhất, phát ra âm thanh va chạm của kim loại. Vẻ điên cuồng trong mắt Đạo Nhất càng đậm, hai tay cầm kiếm toàn lực thúc giục pháp lực ép về phía Tử Nguyên. Một chút dư quang nhìn về phía Đường Tuấn cách đó không xa. Trong lòng Đạo Nhất tàn nhẫn, một ngụm máu trong lòng phun ra. Nhuộm đỏ, lửa trường kiếm. Kiếm thế lại đáng sợ ba phần. Mục đích lần thí luyện này của anh ta chính là vì đánh bại Đường Tuấn. Anh ta điều chỉnh tâm thái của mình lại, sau đó đi tới con đường vô địch. Thật vất vả mới áp chế được Đường Tuấn một chút. Anh ta làm sao có thể cam tâm để những nỗ lực trước đó toàn bộ bị hủy trong tay Tử Nguyên. Sắc mặt Tử Nguyên khẽ thay đổi. Ông ta nào ngờ được Đạo Nhất lại tàn nhẫn đối với mình như vậy. Trong nháy mắt, thất thần, trường kiếm chống lại một ngón tay của ông ta lướt qua như một cơn gió. Im lặng. Ngón tay của Tử Nguyên bị cắt đứt, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Trường kiếm cắm vào vết thương trên ngón tay gãy của ông ta, không cách nào đi tới nửa phần. Ông ta kinh ngạc nhìn cảnh này, chợt trong mắt bộc phát ra nửa giận ngập trời. Đạt đến cảnh giới như Tử Nguyên này đã sớm có thể bỏ qua phần lớn thống khổ, nhưng hôm nay ông ta lại bị một tên tiểu bối chặt đứt một ngón tay. Điều này làm cho mặt mũi ông ta đặt ở đâu đây? Đạo Nhất, Tử Nguyên hô lên từng chữ một. Hai chữ giống như dùng hết sức lực của toàn thân. Một luồng khí tức từ trên người Tử Nguyên bộc phát ra, lan ra xung quanh như những gợn sóng. Leng keng một tiếng, trường kiếm trong tay Đạo Nhất bị gãy thành hai đoạn. Lửa đoạn thân kiếm rơi từ trên không trung xuống. Cậu là hậu bối ngủ dốt, lại dám đả thương tôi. Tử Nguyên giận dữ, khí thế mạnh mẽ triệt để ngăn chặn Đạo Nhất. Đạo Nhất hoàn toàn không thể động đậy, nhưng trong mắt anh ta lại lộ ra ý cười. Ít nhất, anh ta cũng đã chứng minh được bản thân mình. Tử Nguyên đá một cước vào bụng của Đạo Nhất. Đạo Nhất bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt Tử Nguyên lại xuất hiện bên cạnh Đạo Nhất. Ngón tay đứt gãy kia, bàn tay còn nhuộm máu tươi hung hăng đánh lên hai má của Đạo Nhất. Một lửa bên gò má của Đạo Nhất bị đánh đến sưng đỏ. Trong miệng tràn ra máu tươi. Tiếng đá chân trầm thấp, tiếng tát vào mặt lanh lảnh. Đạo Nhất hoàn toàn trở thành bánh bao cát để Tử Nguyên phát tiết lửa giận. Cậu thì tính là cái gì chứ? Nếu không phải ngự tôn giả, một ngón tay của bố mày cũng có thể giết chết cậu. Cùng lắm cũng chỉ là đá kê chân của ngự tôn giả mà thôi. Thật đúng là coi trọng mình. Âm thanh phẫn nộ của Tử Nguyên không ngừng vang lên ở đây. Nhưng mặc cho Tử Nguyên đánh với mắng, Đạo Nhất cũng không có biểu hiện ra bất kỳ bộ dáng phẫn nộ nào. Ngược lại, trên mặt còn mang theo ý cười. Bởi vì anh ta làm Từ Nguyên bị thương, anh ta làm cho Từ Nguyên phẫn nộ đến mất khống chế. Đây là chiến thắng của anh ta. Mọi người nhìn cảnh tượng trên không trung, tất cả đều im lặng. Vẻ mặt của mỗi người đều rất phức tạp. Có người không cam lòng, có người thì phẫn nộ, còn có người thì vui mừng. Đầu của Trương Tĩnh Hòa run lên, anh ta bị thực lực của Từ Nguyên làm cho kinh sợ. Đó chắc chắn có thể giết chết sự tồn tại của anh ta trong vài giây. Đánh, tốt nhất là đánh chết anh ta. Nhìn Từ Nguyên đánh Đạo Nhất, Trương Tĩnh Hòa thậm chí còn cảm thấy có chút an ủi. Đánh một hồi, sắc mặt của Từ Nguyên mới hơi dễ nhìn một chút. Lúc này mới giống như ném bỏ đi. Ông ta ném Đạo Nhất ra ngoài. Đạo Nhất đập vào vách tường tòa tháp đen, sau đó thì chậm rãi trượt xuống. Một vết máu theo đó xuất hiện. Đạo Nhất vẫn đang cười. Cần gì phải vậy? Nhiều người thở dài trong lòng. Lúc này Đạo Nhất gần như không còn dáng người. Xương cốt toàn thân đều bị Tử Nguyên đánh nát hết, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Cả người giống như túi vải, rách bị chọc mấy cái lỗ. Máu tươi từ trên người anh ta chảy ra khắp nơi, rất nhanh đã nhuộm đỏ mặt đất dưới cơ thể anh ta. Đây là kết quả của Tử Nguyên đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, Đạo Nhất chỉ sợ không biết chết mấy lần rồi. Từ Nguyên đứng ở trên không trung, ông ta hơi thở dốc, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn. Ông ta vung tay một cái, một thứ bị ông ta ném ở trên người Đạo Nhất, đó là một trái cây. Toàn thân tỏa ra ánh sáng bảy màu lớn bằng nắm tay của em bé, quả tiên tôn. Mọi người đỏ mắt một trận, tuy rằng trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy nóng nảy, bọn họ hận không thể mạnh mẽ ăn viên quả tiên tôn kia xuống. Nhưng cũng không ai dám ra tay. Từ Nguyên nhìn xuống Đạo Nhất một chút, ánh mắt mang theo hờ hững cùng với khinh thường, lạnh lùng nói: dựa theo lời dặn của Ngự Tôn giả trưởng lão, quả tiên tôn này cho cậu, chuyện hôm nay cậu cứ việc tố cáo với Ngự trưởng lão, xem tôi có sợ hay không. Ánh mắt ông ta đảo qua mọi người nói: thí luyện đến đây chấm dứt. Đạo Nhất là số một, các người có ý kiến gì hay không? Nếu có, bây giờ đứng ra. Tôi bảo đảm các người sẽ không thể chịu đựng được một hơi thở. Phần lớn mọi người đều âm thầm lắc đầu. Ai dám vào lúc này lại đi chọc giận Tử Nguyên cơ chứ? Anh không sao chứ? Trong bầu không khí im lặng, một âm thanh rất đột ngột vang lên. Đường Tuấn đi tới trước mặt Đạo Nhất. Anh chuẩn bị chữa thương cho anh ta, nhưng Đạo Nhất lắc đầu lạnh lùng nói: không cần anh đến, tôi ghét bác sĩ. Anh ta nhìn vào quả tiên tôn rồi nói: tôi đã thắng. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Sau đó anh xoay người, từng bước dẫm lên hư không đi về phía Tử Nguyên. Sắc mặt Tử Nguyên lạnh lùng nói: cậu có ý kiến sao? Mặc dù đang hỏi, nhưng ông ta hoàn toàn không có ý chờ Đường Tuấn trả lời. Thân hình vừa động, trong nháy mắt, ông ta đã xuất hiện bên cạnh Đường Tuấn. Sau đó một chưởng vỗ xuống, không gian vỡ vụn thành một mớ hỗn độn. Một ngôi sao sâu thẳm đã tắt, theo đó xuất hiện. Uy thế của một chưởng này chắc chắn là một chiêu mạnh nhất của Tử Nguyên cho tới bây giờ. Ông ta không hề cố kỵ gì nữa. Muốn một chiêu giết chết Đường Tuấn. Đám người Chu Tức Thần Quân, Thủy Miểu Miểu đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều không rõ vì sao Đường Tuấn lại xuất đầu vào thời điểm này. Đường Tuấn chỉ điểm ra, không có bất kỳ dao động nào. Nhưng một chưởng của Tử Nguyên lại đột nhiên dừng lại, giống như bị người dừng lại, hình ảnh trên không trung. Đây là sắc mặt Tử Nguyên thay đổi. Ông ta không có cảm nhận được khí tức cấm chế hoặc thần thông, nhưng ông ta cảm giác được toàn thân đều không thể khống chế được, giống như không thuộc về mình. Căn nguyên thời gian chi lực, Tử Nguyên như bị sét đánh, cuối cùng ông ta nhớ tới loại sức mạnh trong truyền thuyết. Nhưng ông ta càng thêm khiếp sợ, đó là sức mạnh thần bí ngay cả tôn giả cảnh đỉnh phong cũng không thể lĩnh ngộ được, làm sao có thể xuất hiện trên người một tên nhóc ngay cả cảnh giới tôn giả cũng không phải. Tử Nguyên ngây người. Đường Tuấn đã đi tới bên cạnh ông ta, tát một cái vào mặt ông ta, vô cùng thanh thúy. Ông cũng không có bao nhiêu ghê gớm. Lời nói của Đường Tuấn càng làm cho Tử Nguyên khó chịu. Trong mặt ông ta gần như muốn phun ra lửa giận. Mọi người phía dưới thì càng giật mình. Cảnh xuất hiện trước mắt này đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Căn nguyên thời gian chi lực. Chu Tức Thần Quân thở dài trong lòng. Không nghĩ tới, cậu ta lại nắm giữ loại sức mạnh này. Kiến thức ông ta rộng rãi. So với thần quân khác phải biết nhiều bí mật hơn. Đối với loại sức mạnh trong truyền thuyết này vẫn là hiểu được một chút. Bốp bốp. Đường Tuấn không ngừng đánh Tử Nguyên. Tại thời điểm này, nhân vật dường như đã thay đổi cho nhau. Tử Nguyên từ kẻ bạo hành trước đó bây giờ lại biến thành người bị đánh. Đồ rác rưởi này, cho dù tôi không động cho cậu đánh, cậu lại có thể làm gì được tôi? Từ Nguyên lạnh lùng nói. Phải không nào? Đường Tuấn nhíu mày. Anh đánh ra một quyền, đánh vào trong hư không. Hả? Trên mặt Từ Nguyên lộ ra vẻ thống khổ, lông mày cau lại. Cậu, đồ rác rưởi này. Từ Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Một đòn vừa rồi của Đường Tuấn đánh trúng thế giới nhỏ của ông ta. Hơn nữa, còn là nơi ông ta từng bị thương. Ông ta tự nhận mình rất bí ẩn. Ngoại trừ chính ông ta ra, hầu như không ai biết được. Nhưng hiện tại lại bị Đường Tuấn đánh trúng. Đường Tuấn cười nói, rất đau có phải không? Tử Nguyên nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết cậu. Ông ta vừa nói xong, lại là một trận đau nhức truyền đến. Đường Tuấn không ngừng ra tay, hơn nữa, mỗi một lần đều nhắm vào chỗ bị thương của ông ta. Sắc mặt Tử Nguyên càng ngày càng tái nhợt, khí tức trên người theo đó hỗn loạn, khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi. Một màn quỷ dị này làm cho mọi người ngớ ra. Lúc này Đạo Nhất đã tự mình chữa trị tốt một ít vết thương. Anh ta nửa ngồi, trong ngực đặt quả tiên tôn. Anh ta nhìn cảnh trên không trung, lại nhìn quả tiên tôn. Chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Tôi thắng sao? Đạo Nhất nở một nụ cười tự diễu. Đây coi là thắng cái gì? Đủ rồi. Từ Nguyên bị Đường Tuấn đánh mấy trăm đòn, máu tươi không biết chảy bao nhiêu, khí tức càng uể oải. Cùng cái loại bộ dáng bá đạo kiêu ngạo lúc trước, lúc này ông ta hoàn toàn là một trời một đất. Nhưng mà đúng lúc này một tiếng quát vang lên, một đôi mắt xuất hiện trên bầu trời. Hai đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra, bắn vào không gian xung quanh người Tử Nguyên. Tử Nguyên nhất thời khôi phục năng lực hành động. Trong đảo đá, vẻ mặt của người phụ nữ và người đàn ông trung niên đều vô cùng phức tạp. Bọn họ không coi trọng vãn bối, dĩ nhiên thật sự ngộ ra căn nguyên thời gian chi lực. So với bọn họ còn sớm hơn một bước. Thật sự là thiên phú đáng sợ. Cổ lão cười nói. Thật sự là tên nhóc thú vị. Lần này Tử Nguyên xem như là ngã xuống rồi. Có điều tuy rằng cậu nắm giữ căn nguyên thời gian chi lực, nhưng còn chưa giết được Tử Nguyên. Nhiều nhất là bị thương nặng mà thôi. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên đều cười khổ một tiếng. Bị một tên nhóc không phải cảnh giới tôn giả đánh đến bị thương nặng. Tử Nguyên sau này sợ là không ngẩng đầu lên được. Đúng lúc này cổ lão thay đổi sắc mặt trầm giọng nói. Dám nhúng tay vào thí luyện, coi chúng tôi không tồn tại hay sao? Nói xong, cổ lão biến mất ở trong hiện trường. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên cũng cảm nhận được chuyện xảy ra trong không gian tỏa tháp đen. Bọn họ liếc nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói. Chúng ta cũng đi qua đi. Trong không gian thí luyện, tỏa tháp đen. Đôi mắt kia sau khi giải cứu Tử Nguyên, hờ hững nhìn về phía Đường Tuấn nói. Nơi thiên khí chết cũng không hàng. Nhìn thấy đôi mắt này trong lòng Đường Tuấn không hiểu sao khẽ động nói. Ngự tôn giả. Trong đôi mắt kia lộ ra một tia châm chọc nói. Nhãn lực cũng không tệ. Tử Nguyên, ông làm tôi thất vọng rồi. Ánh mắt oán độc của Tử Nguyên nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Ông ta khom lưng với đôi mắt kia cung kính nói. Ngự trưởng lão, xin lỗi. Đôi mắt kia lại nhìn về phía Đạo Nhất, dùng một loại ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Cậu không hài lòng với sắp xếp của tôi sao? Dưới cái nhìn chăm chú của ánh mắt này, Đạo Nhất dĩ nhiên không trả lời được. Mặc dù chỉ là một đôi mắt do ngữ tôn giả phóng ra từ trong không gian vô định, nhưng lại làm cho người ta có một loại uy thế không cách nào chống cự. Ngữ tôn giả lần nữa nhìn về phía Đường Tuấn nói. Cậu lại lĩnh ngộ ra căn nguyên thời gian chi lực. Thật sự là thiên phú yêu nghiệt. Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Hoặc là đầu hàng tôi, hoặc là chết ở đây. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Tôi sẽ giết ông. Tất cả những gì ngữ tôn giả làm với địa cầu, anh sẽ không bao giờ quên. Vậy thì cậu đi chết đi. Ngữ tôn giả rất bình tĩnh nói. Hai chùm sáng màu vàng kim từ trong đôi mắt kia bắn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn muốn thi triển căn nguyên thời gian chi lực, nhưng giọng nói của ngữ tôn giả lại tiếp tục vang lên. Hai kế nhỏ kia của cậu cũng không cần khoe khoang ở trước mặt tôi. Toàn thân Đường Tuấn cứng đờ, không thể nhúc nhích. Đây là thủ đoạn, thời gian tĩnh lặng, anh sử dụng với Tử Nguyên lúc trước. Hiện tại ngữ tôn giả lại dùng ở trên người anh. Ngữ tôn giả cũng sẽ sử dụng căn nguyên thời gian chi lực, hơn nữa còn tinh thâm hơn so với Đường Tuấn. Mắt thấy hai vệt kim quang kia sắp bắn lên người Đường Tuấn. Lúc này một tiếng quát vang lên. Ngự tôn giả, ông đã vượt quá giới hạn rồi đấy. Hai vệt kim quang kia nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng. Ba người cổ lão, người đàn ông và người phụ nữ trung niên lần lượt xuất hiện. Cổ lão trầm giọng nói. Ngự tôn giả, ông muốn phá hỏng quy tắc thí luyện hay sao? Ngự tôn giả vẫn rất bình tĩnh như cũ. Ông ta không có nhìn đôi làm lữ trung niên kia, mà là nhìn chăm chú. Cổ lão nói. Cổ lão, giết một nhân vật nhỏ không đáng kể mà thôi. Cho tôi mặt mũi, coi như tôi nợ ông một ân tình. Đối với ba người giám thị viên, thực sự làm cho ông ta có chút kiêng kỵ. Chỉ có cổ lão mà thôi. Cổ lão quát, cút, tuyệt đối không cho phép có người phá hư quy tắc thí luyện. Ngự tôn giả hơi giật mình. Ông ta chợt lạnh lùng, nhìn Đường Tuấn rồi nói, lần này tha cho cậu một mạng. Nói xong, đôi mắt cũng biến mất. Cổ lão, Từ Nguyên bay tới, cung kính gặp cổ lão. Cổ lão chào phúng nói, Từ Nguyên, ông thật sự là một con chó ngoan. Sắc mặt Từ Nguyên có chút khó coi, nhưng ông ta cũng không dám phản bác. Cổ lão nói, chờ tôi xử lý xong chuyện ở đây, lại tìm ông tính sổ. Lúc này ông ta mới nhìn về phía Đường Tuấn nói, xem ra cậu chính là người đứng đầu thí luyện lần này. Quả tiên tôn lẽ ra phải thuộc về cậu. Đạo nhất vừa chuẩn bị đưa quả tiên tôn tới đây, Đường Tuấn lập tức nói, quả tiên tôn vẫn là cho đạo nhất một chút đi. Mặc dù nói quả tiên tôn có thể làm cho người ta không có bất kỳ tác dụng phụ nào khi đột phá cảnh giới tôn giả, là bảo vật mà rất nhiều người tu hành tha thiết có được. Nhưng Đường Tuấn tin tưởng mình đột phá cảnh giới tôn giả cũng không phải việc quá khó. Quả tiên tôn đối với anh mà nói có chút vô bổ. Tha rằng là như vậy còn không bằng cho đạo nhất chữa vết thương nặng. Cổ lão trầm ngâm một lát rồi nói, vậy được rồi, quả tiên tôn vẫn là cho đạo nhất. Đạo nhất nhìn quả tiên tôn trong tay. Quả tiên tôn nở rộ bảy màu này vốn là vinh quang của anh ta. Nhưng giờ phút này, anh ta lại cảm thấy quả tiên tôn này biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Đang giễu cợt tất cả hành vi của anh ta, tôi không cần bố thí. Đạo nhất nói một câu, sau đó anh ta ném quả tiên tôn ra bên ngoài tòa tháp đen. Bên ngoài tòa tháp đen, Triệu Huyền đưa tay về phía trước, giống như muốn bắt lấy tòa tháp đen. Nhưng cái gì cũng không bắt được, làm cho anh ta chỉ có thể trợn tròn mắt. Tôn giả của tôi, giọng nói Triệu Huyền mang theo oán niệm nồng đậm. Những người khác đã không để ý đến tên Triệu Huyền này, bọn họ đều cách anh ta rất xa. Chân nhân Thái Huyền vuốt râu cười nói, tên nhóc này thật sự là thích mơ mộng. Đạo tâm anh ta không kiên định như thế. Cảnh của tôn giả chỉ cách anh ta càng ngày càng xa thôi. Ông ta vừa dứt lời, một quả tiên tôn nở rộ với những tia sáng rực rỡ từ trong hư không xuất hiện, rơi vào trong tay của Triệu Huyền. Triệu Huyền nhìn qua quả tiên tôn đầy màu sắc trên tay. Chân nhân Thái Huyền và những người khác cũng đang nhìn. Không biết là ai đã nuốt nước bọt, vẻ mặt chân nhân Thái Huyền nghiêm trọng, nói với Triệu Huyền. Anh bạn nhỏ họ Triệu, quả trên tay của cậu này từ trên trời rơi xuống, có thể mang theo những thứ gì đó không rõ ràng. Ông già, tôi sẵn sàng mạo hiểm để kiểm tra nó giúp cậu. Triệu Huyền khẽ cau mày, lo lắng nói. Nghe nói chân nhân Thái Huyền phán đoán là vô song, hơn nữa, rất đắt. Ông chỉ nhận một số bảo vật quý hiếm, nhưng tôi lại không có. Chân nhân Thái Huyền vội vàng xua tay, lộ ra nụ cười thân thiện nói. Tôi và cậu như đã quen nhau từ cái nhìn đầu tiên. Làm sao có thể dùng bảo vật để so được với cơ chứ? Tôi sẽ kiểm tra miễn phí cho cậu. Khi nói, ánh mắt của chân nhân Thái Huyền từ đầu đến cuối không hề rời khỏi quả tiên tôn nhiều màu sắc này. Triệu Huyền nói, được rồi, khi nhặt được quả gì thì chắc chắn không nên ăn bừa bãi. Anh ta cầm lấy quả tiên tôn màu sắc và từ từ đưa nó về phía chân nhân Thái Huyền. Trong hai mắt của ông ta lộ ra vẻ phấn khích, run rẩy đưa tay ra như muốn nhận lấy quả tiên tôn đầy màu sắc. Nhưng ngay sau đó, Triệu Huyền lại nhanh như chớp đưa tay ra, nuốt nó xuống một cách nhanh chóng, thậm chí còn không để lại hạt. Mùi vị cũng ngon, Triệu Huyền liếm môi, vỗ vỗ bụng. Hai tay của chân nhân Thái Huyền đông cứng trong hư, trong không trung, vẻ mặt chấn động, hắn nói. Cậu có biết đó là cái gì không? Tiên tôn quả, Triệu Huyền bĩu môi khinh bỉ nhìn về phía bọn họ. Tôi cũng không ngốc, chân nhân Thái Huyền và những người khác ngay lập tức hiểu rằng hóa ra Triệu Huyền đang giễu cợt mình. Trong lúc tức giận, bọn họ nhìn anh ta với vẻ mặt ghen tị. Vận may của anh chàng này thật sự là tốt. Không lâu sau khi ăn tiên tôn quả, một luồng khí tức thần bí mạnh mẽ chậm rãi tràn ra từ trong cơ thể của Triệu Huyền, khiến cho bọn người Thái Huyền cảm thấy trái tim mình như run lên. Điều này đã thuộc về uy thế của tôn giả. Bảo tống tôn giả đã ổn rồi. Triệu Huyền chống hai tay lên hông rồi cười lớn. Nghe thấy danh hiệu này, mọi người lại một lần nữa tát vào mặt mình. Bọn họ cảm thấy sự đau đớn trên khuôn mặt khi nghĩ đến những lời chế giễu mà trước đó mình đã làm với Triệu Huyền. Những chuyện vô lý như vậy đã xảy ra ngay trước mắt bọn họ. Có một số người có ý nghĩ linh hoạt đã cau mày và trầm tư. mình cũng nên đổi danh hiệu để đổi vận. Danh hiệu thần quân thẳng thắn này cũng không tệ. Không gian thí luyện trong tháp đen, đạo nhất không biết rằng hành động vô tình của mình đã tạo ra một câu chuyện thần thoại khác. Anh ta đã bị thương tích đầy mình, đắm chìm trong đau đớn. Cổ lão và những người khác liếc nhìn đạo nhất, trong lòng thầm thở dài. Cổ lão mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ vỗ vai đạo nhất. Lần thí luyện này kết thúc ở đây. Cổ lão khua khua tay, sau đó mọi người đều biến mất trong không gian thí luyện. Chỉ còn lại một mình Đường Tuấn. Để tôi đưa cậu đi quanh cung Hỗn Nguyên một chút. Cổ lão đột nhiên nói với Đường Tuấn. Sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi nói. Cổ lão, điều này không đúng với quy định. Trong nhận thức của bọn họ, thì cổ lão là người tuân thủ các quy định nhất. Sắc mặt cổ lão hơi sẫm lại, ông ta nói. Tôi tự có chủ trương của riêng mình. Các người quay về đi. Người đàn ông và người phụ nữ trung niên nhìn nhau nói. Vâng, rồi sau đó rời đi. Cổ lão cua tay một cái, không gian thay đổi như sóng nước. Nhân lúc này ông ta hỏi, cậu cảm thấy cung Hỗn Nguyên là nơi như thế nào? Đường Tuấn suy tư một lát rồi nói. Chính là trung tâm của thế giới này. Đây là những gì anh có thể nghĩ ra, một hình dung tương đối phù hợp. Cổ lão không khỏi liếc nhìn Đường Tuấn nói, có thể nói là như vậy. Đúng lúc này không gian thay đổi kết thúc, hai người xuất hiện ở một khu rừng núi. Núi rừng rậm rạp xanh tươi, tiếng khỉ, tiếng hổ không ngừng vang lên bên tai. Xa xa, núi rừng thấp thoáng hai đỉnh núi. Cả hai đỉnh núi này đều rất cao, sừng sững như những cột trụ ở phía cuối rừng. Đó là núi Tôn Giả và núi Thiên Quân. Lần này cậu đã vượt qua thí luyện và đã được thăng từ đệ tử nội môn lên thành trưởng lão. Cậu có thể xây dựng động phủ của riêng mình trên núi Tôn Giả. Một số vị tôn giả ở kỷ nguyên của các cậu cũng đang tu hành ở trên núi Tôn Giả. Đến lúc nào đó, các người có thể sẽ gặp nhau. Lần này, cậu đã thắng trong thí luyện và phá vỡ âm mưu của bọn họ, nên cậu phải chuẩn bị thật tốt khi đối mặt. Có điều, cậu yên tâm. Trong không gian này, các đệ tử cùng cấp chỉ có thể học hỏi lẫn nhau, không thể giết người. Nếu không, sẽ bị cung Hỗn Nguyên trừng phạt một cách nghiêm khắc. Cổ lão chỉ vào hai đỉnh núi, cười nói giải thích. Núi Tôn Giả và núi Thiên Quân. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi nói. Tôn Giả sống trên đỉnh núi Tôn Giả, vậy có phải núi Thiên Quân đó là nơi Thiên Quân sống hay không? Cổ lão gật đầu nói, đúng vậy. Vừa rồi tôi đã nói, đệ tử cung cấp không thể tiến hành chém giết. Nhưng nếu là các Thiên Quân trên núi Thiên Quân, thì cho dù thật sự giết chết một hai Tôn Giả thì cũng không sao. Chỉ có điều, hầu hết các Thiên Quân trên núi Thiên Quân đều đang khổ tu, thấu hiểu đạo, giác ngộ đại đạo, nên sẽ hiếm khi ra tay. Thực sự là có cao thủ cấp Thiên Quân. Trái tim Đường Tuấn khẽ run lên. Đúng lúc này từ phía xa xa trong rừng có ba bóng người bay tới. Đường Tuấn nhìn sang phía đó thì thấy rõ ràng dáng vẻ của ba cái bóng đó. Chính là ba hoàng kim viên đảm đương nhiệm vụ gác cổng mà lần trước anh tham gia thí luyện. Kính chào thầy. Ba hoàng kim viên tiến đến trước mặt cổ lão và quỳ xuống một cách kính cẩn. Nhìn thấy Đường Tuấn ở bên cạnh cổ lão, ba hoàng kim viên lộ ra vẻ tức giận. Rõ ràng là vẫn không thể bỏ qua cho những chuyện trước đây. Viên đại, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết lần trước đã xảy ra chuyện gì. Nếu không có Thiên Tinh Mãng ngăn chặn, thì vẫn không biết cậu sẽ làm được những chuyện quá giới hạn như thế nào. Cổ lão khiển trách viên đại, vẻ mặt u ám nói. Còn không mau, xin lỗi Đường Tuấn. Viên đại suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị, không giống như đang đùa của cổ lão, thì nó liền cúi đầu xin lỗi với Đường Tuấn. Cổ lão nói với Đường Tuấn. Ba con vượn này tính khí bướng bỉnh, nghịch ngợm. Sau khi tôi thu nhận chúng, tuy chúng đã có chút thay đổi, nhưng tinh thần tranh giành hơn thua trong lòng thì vẫn không thay đổi. Nếu sau này chúng còn dám tới gây phiền phức cho cậu, thì cậu hãy giúp tôi dạy cho chúng một bài học. Đối với lời nói của cổ lão, trong lòng ba hoàng kim viên cảm thấy vô cùng khinh thường, đặc biệt là viên đại lại càng không phục. Theo quan điểm của nó, lần trước nếu không phải Thiên Tinh Mãng tới, thì nó đã đánh Đường Tuấn thảm tới mức răng rời đầy đất rồi. Mặc dù chúng ta chưa phải là tôn giả, nhưng cũng đủ để đánh chết một tên nhân loại. Ba hoàng kim viên đã âm thầm dự tính trong lòng. Quên nói cho các cậu biết, Đường Tuấn đã vượt qua thí luyện lần này, trở thành trưởng lão của cung Hỗn Nguyên, sau này có thể ra vào núi tôn giả. Còn nữa, Từ Nguyên cũng đã bị Đường Tuấn đánh trong một trận. Nếu các cậu muốn theo gót chân của anh ta thì cứ việc ra tay. Nhìn ba hoàng kim viên, sao cổ lão lại không biết trong lòng chúng đang suy nghĩ cái gì? thản nhiên nói vài câu, bọn chúng đồng thời kinh ngạc, sững sờ nhìn về phía Đường Tuấn. Chỉ có điều cổ lão đã không quan tâm đến chúng nữa và cùng với Đường Tuấn tiếp tục đi về phía trước. Đại ca, chúng ta lên làm gì bây giờ? Vẫn phải đánh thằng nhóc đó hay sao? Viên Tam run giọng hỏi. Viên Đại đấm mạnh vào đầu Viên Tam, mạnh mẽ nói. Còn đánh cái rắm gì nữa? Thằng nhóc đó trở thành tôn giả là chuyện sớm muộn. Ngộ nhỡ, đến lúc đó anh ta gây khó dễ cho chúng ta thì vẫn có thể tìm đến thầy để kể khổ. Cổ lão đưa Đường Tuấn đi đến núi tôn giả. Ông ta nói. Cậu có biết tại sao cung Hỗn Nguyên lại là trung tâm của thế giới này hay không? Đường Tuấn lắc đầu, anh ta cũng chỉ đang đoán là cung Hỗn Nguyên là trung tâm của thế giới này mà thôi. Về phần nguyên nhân cụ thể như thế nào thì anh ta thật sự không nghĩ ra. Cổ lão dừng chân lại và chậm rãi nói. Bởi vì chỉ cần kiểm soát cung Hỗn Nguyên thì có thể kiểm soát được thế giới này. Thế giới mà tôi đang nói đến chính là vũ trụ mà các cậu nói, bao gồm năm tinh hà lớn, chiến trường kỷ nguyên, hàng ngàn hàng vạn thế giới nhỏ, tất nhiên cũng bao gồm cả hành tinh quê hương của cậu là trái đất. Toàn thân Đường Tuấn khẽ run lên, trong mắt hiện ra vẻ không dám tin. Sao có thể như thế được? Cổ lão giải thích. Cũng không như các đạo khí, tiên khí trong linh. Chỉ cần khống chế được linh thì có thể tùy ý điều khiển chúng. Cậu có thể khiến cung Hỗn Nguyên trở thành linh của thế giới này. Đường Tuấn có thể hiểu những lời của ông ta. Nhưng anh vẫn không thể lý giải nổi. Đạo khí, tiên khí đều là những thần binh hoặc vật phẩm có thể luyện chế ra. Vậy chẳng lẽ thế giới này cũng là do con người khác luyện chế ra hay sao? Thế giới nhỏ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đường Tuấn. Anh nhớ tới thế giới nhỏ của Cổ Linh Vương. Lẽ nào thế giới này có phải là một thế giới nhỏ do một tu hành giả nào đó để lại hay không? Nhưng tu vi mạnh cỡ nào thì mới có thể làm được điều này cơ chứ? Cổ lão thở dài nói. Sức người là vô cùng, ông ta nói. Những người ở lại giống như chúng tôi đã không có cơ hội kiểm soát cung Hỗn Nguyên rồi. Chỉ những người thông qua thí luyện để vào được giống như các cậu thì mới có cơ hội. Mà hiện tại người có triển vọng nhất để kiểm soát cung Hỗn Nguyên là Ngự Tôn Giả. Đường Tuấn có chút hoảng hốt. Một khi Ngự Tôn Giả nắm quyền kiểm soát cung Hỗn Nguyên, hơn ai hết anh hiểu rõ hậu quả sẽ như thế nào. Đến lúc đó mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô ích. Phải làm thế nào mới có thể kiểm soát được cung Hỗn Nguyên? Đường Tuấn khẽ hỏi. Chỉ có một cách để ngăn cản Ngự Tôn Giả, đó là anh phải giành lấy quyền kiểm soát cung Hỗn Nguyên trước một bước. Cổ lão lắc đầu và cười khổ nói, cậu cho rằng tôi có thể biết được sao? Đường Tuấn không khỏi thất vọng rồi hỏi, tại sao nói Ngự Tôn Giả là người có triển vọng nhất để khống chế cung Hỗn Nguyên chứ? Lẽ nào tu vi của ông ta đã đạt đến mức cao như vậy rồi sao? Cổ lão nói, cũng không phải. Nếu đúng như vậy, còn có rất nhiều người có tu vi cao hơn Ngự Tôn Giả. Sở dĩ nói như vậy là vì Ngự Tôn Giả đã từng cộng hưởng với cung Hỗn Nguyên. Đây là điều mà không ai khác có thể làm được. Cộng hưởng sao? Đường Tuấn cau mày. Cổ lão nói, tôi chưa thử nên không thể giải thích chi tiết cho cậu được. Đợi sau khi trở thành một tôn giả, cậu sẽ có cơ hội thử một lần. Ở dưới núi tôn giả, cổ lão đưa cho Đường Tuấn một lệnh bài trưởng lão và dặn dò. Đây là lệnh bài để vào núi tôn giả. Trong không gian này, mặc dù các cậu đều là tôn giả dưới dạng hóa thân thần niệm, nhưng cũng có nguy cơ tử vong. Lên cậu, đừng bất cẩn. Đường Tuấn gật đầu đáp lại. Cổ lão vốn định đưa anh vào trong núi tôn giả để thiết lập động phủ, nhưng lúc này vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi nói. Tôi có chuyện cần giải quyết, cậu hãy tự mình tìm một nơi thích hợp để xây dựng một động phủ. Chọn một nơi càng xa những tôn giả của kỷ nguyên các cậu thì càng tốt. Nói xong, cổ lão đã biến mất. Đường Tuấn không nghĩ nhiều về vấn đề đó. Những gì xảy ra ngày hôm nay có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh. Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần thực lực của bản thân không ngừng tăng lên, cho dù sau này Ngự Tôn Giả ra tay thì cũng có thể ung dung tiếp nhận. Nhưng bây giờ anh mới biết Ngự Tôn Giả còn đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.